Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48. Liên thủ, thiên cơ các trung cực bí mật. Thiên cơ các Thanh Vọng đã đạt trước mắt cực hạn. Túc chủ phải chăng tiến hành thăng cấp? Thăng cấp, Tô Vũ ngay lập tức ngồi ngay ngắn. Trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Lần trước là đối hệ thống tác dụng tiến hành thăng cấp. Mà lần này, tự hồ là muốn đối thiên cơ các tiến hành thăng cấp. Thăng cấp, Tô Vũ không kịp chờ đợi nói. Thiên cơ các thăng cấp bên trong, cần tiêu hao 3 ngày thời gian. Kính thỉnh chờ mong, thiên cơ các thăng cấp trong lúc đó. Túc chủ trạng thái sơ lược thụ ảnh hưởng. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Tô Vũ chỉ cảm thấy tự mình giống như đã mất đi đối chu vi thiên đạo trưởng khống. Nói một cách khác, chính là mình hiện tại vô địch trạng thái. Tự hô thoáng thụ ảnh hưởng. Bất quá, dò xét bí mật, cùng đối phạm vi bên trong cảm giác, cũng không ảnh hưởng. Cũng may lúc trước đổi thánh nhân cảnh giới người hộ đạo. Tô Vũ cũng là không lo lắng. Mãng hoang vực bên trong, mạnh nhất cũng bất quá là thánh nhân. Có người hộ đạo tại, an nguy của mình ngược lại là không lo. Không biết rõ thiên cơ các thăng cấp về sau sẽ có biến hóa như thế nào. Tô Vũ bắt đầu mong đợi. Thương Vũ Thánh Địa, ngay tại nhắm mắt tu hành vũ hóa lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra. Lạnh lùng nói, thật sự là khách quý ít gặp a. Kiếm thần lão huynh hiếm thấy đến ta Thương Vũ Thánh Địa làm khách. Trước mặt hư không chậm rãi, vặn vẹo, kiếm thần lão tổ thân hình cũng hiển hiện ra. Tứ phương các hai vị trưởng lão, chết tại thiên cơ các. Kiếm thần lão tổ không có vòng vo, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Lão phu biết rõ, cho nên, vũ hóa lão tổ mặt không biểu lộ. Đạm mạc nói, nhưng là trong lòng, lại khó mà bình tĩnh trở lại. Thiên kiếm thánh địa theo phương Nam mời đến tứ phương các trưởng lão sự tình. Hắn cũng có chỗ nghe thấy, nhưng là hắn không nghĩ tới. Thiên cơ các cũng dám ra tay giết tứ phương các trưởng lão. Mà lại là như vậy dứt khoát lưu loát. Cái này khiến vũ hóa lão tổ càng thêm kính sợ thiên cơ các. Tứ phương các trưởng lão chết tại mãng hoang vực. Đối ngươi ta tới nói đều không phải là chuyện tốt. Liên thủ, trừ bỏ thiên cơ các. Kiếm thần lão tổ nói ra mục đích chuyến đi này. Nghe vậy, vũ hóa lão tổ cười nhạo một tiếng. Khinh bỉ nói, tứ phương các trưởng lão. Là ngươi thiên kiếm thánh địa mời tới. Cửa ải ta Thương Vũ Thánh Địa chuyện gì? Lão phu trước khi chết kéo cái đệm lưng. Không được sao? Tứ phương các đến lúc đó. Sẽ để ý giải thích của ngươi sao? Kiếm thần lão tổ lại là cười lạnh một tiếng. Rất có không muốn thánh nhân mặt mũi ý tứ. Ngươi! Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, vũ hóa lão tổ tức xùi bọt mép. Một cỗ cường hãn khí tức. Từ trong cơ thể nộ bộc phát. Quét sạch toàn bộ phía sau núi. Người muốn bốc lên hai đại thánh địa chiến tranh sao? Vũ hóa lão tổ lạnh giọng nói. A, so với tứ phương các lôi đình chi nộ. Ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi Thương Vũ Thánh Địa một trận chiến. Kiếm thần lão tổ đồng dạng cũng là kiếm ý tận trời. Không tránh né chút nào. Cái này trắng trợn khiêu khích uy hiếp. Nhường vũ hóa lão tổ sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Nhưng là nhấc lên tứ phương các, hắn cũng chỉ có thể yên lặng đem khẩu khí này nuốt vào. Ngươi tự hồ rất kiêng kỵ thiên cơ các, không bằng ngươi ta đều thối lui một bước. Lão phu có thể đi trước dò xét ra thiên cơ các thực lực. Ngươi rồi quyết định ra không xuất thủ, như thế nào? Kiếm thần lão tổ cũng không có tiếp tục ngạnh bước, lui ra phía sau một bước nói. Vũ hóa lão tổ không có ứng lời nói, nhưng quanh thân lệ khí lại thu liễm không ít, tựa hồ biểu lộ thái độ của mình. Thấy thế, kiếm thần lão tổ khóe miệng có chút dương lên, thân hình dần dần tiêu tán. Lão tổ, kiếm thần lão tổ rời đi, Thương Vũ Thánh Chủ mới vội vàng chạy tới. Hai đại thánh nhân tranh phong, cũng không phải hắn một cái thần tàng cảnh có thể tham dự. Cái này lão bất tử, chính liền thánh nhân mặt mũi cũng không cần. Vũ hóa lão tổ xì một tiếng khinh miệt. Nổi giận mắng, Thương Vũ Thánh Chủ nhướng mày, nhẹ giọng hỏi, kia lão tổ, nhóm chúng ta thật muốn giúp kiếm thần trừ bỏ thiên cơ các. Kia Thiên Cơ Các, quả thực có chút không đơn giản. Chấm ngoặc kép, ai nói lão phu muốn giúp kia lão bất tử, Vũ Hóa lão tổ hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, lão phu lần này đừng hố chết hắn, liền không xứng cái này thánh nhân danh hiệu. Thật coi dùng tứ phương các ép lão phu liền sẽ sợ. Nghe được tự mình lão tổ, Thường Vũ thánh chủ mới thở dài một hơi. Xem ra tự mình lão tổ, có tính toán của mình. Vậy đệ tử an tâm. Kiếm thần lão tổ ly khai Thường Vũ thánh địa, lại lần nữa xuất hiện. Đã đi tới Thiên Cơ Các bên ngoài. Nơi này thiên đạo uy áp trở nên yếu đi. Đứng ở hư không bên trên, kiếm thần lão tổ hai mắt nhắm lại. Lần trước một đạo điểm hồn phủ xuống thời giờ, có thể cảm nhận được kia ở khắp mọi nơi thiên đạo uy áp. Mà lần này, này thiên đạo uy áp lại gần như biến mất. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Kiếm thần lão tổ đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lãnh ý. Ngay lập tức hít sâu một hơi, cao giọng quát, Thiên Cơ Các, chấm ngoặc kép, chỉ là, hắn còn chưa hô ra miệng, liền bị một đạo thanh âm lười biếng trực tiếp đánh gãy. Đừng gào, táo lưỡi, thanh âm xuống thôi, liền nhìn thấy Tô Vũ vặn eo bẻ cổ từ Thiên Cơ Các bên trong đi ra. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung kiếm thần lão tổ. Liên quan tới hắn tin tức cũng hiện lên ở trước mắt. Tính danh, kiếm thần lão tổ, thực lực, thánh nhân sơ kỳ, sở thuộc thế lực, thiên kiếm thánh địa, hiện nay trạng thái đỉnh phong, bởi vì tứ phương các hai vị ngoại môn trưởng lão chết bởi Thiên Cơ Các, là lắng lại tứ phương các lôi đình chi nộ, muốn liên hợp Vũ Hóa lão tổ, trừ bỏ Thiên Cơ Các. Nhìn thấy liên quan tới kiếm thần lão tổ tin tức, Tô Vũ thần sắc chưa biến, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, vị này đưa tài đồng tử tới quá không khéo. Thiên Cơ Các ngay tại thăng cấp bên trong, tự mình không cách nào điều động thiên đạo chi lực, bằng không hắn đã sớm có thể hóa thành tự mình trong tay thiên cơ điểm. Nhìn thấy Tô Vũ hiện thân, kiếm thần lão tổ hai tay chắp sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi giết tứ phương các hai vị trưởng lão, có biết tội, chỉ là, hắn còn chưa nói ra, Tô Vũ liền sớm mở miệng, kiếm thần lão tổ. Lão phu, chấm ngoặc kép, Tô Vũ, lão phu phụng tứ phương các chi mệnh, trừ bỏ Thiên Cơ Các, người như thúc thủ chịu trói, có thể lưu lại toàn thây. Kiếm thần lão tổ chấn động trong lòng, nhấc lên sóng to gió lớn. Lão phu ý nghĩ trong lòng, cũng bị hắn xem thấu. Cái này sao có thể? Lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. Cái gặp Tô Vũ khóe môi nhếch lên một vòng như gió xuân ấm áp nụ cười. Chỉ là nụ cười này rơi vào kiếm thần lão tổ trong mắt. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Oanh! Sau một khắc, kiếm thần lão tổ trước mặt không gian đột ngột nhô ra một tấm đen như mực cự trường. Mang theo người kinh khủng vô song uy áp. Hướng về hắn vỗ tới. Cùng lúc đó, lăng lệ vô song kiếm ý từ kiếm thần lão tổ trên thân bắn ra. Nghênh tiếp tấm kia đen như mực cự trường, hai người chạm vào nhau, bộc phát ra to lớn tiếng oanh minh, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang run rẩy, to lớn lực đạo, nhường kiếm thần lão tổ thân hình hướng về sau bay ngược mà đi, lùi ra phía sau mấy trăm trượng, mới đứng vững thân hình, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước mắt, cái gặp không gian bên trong. Một đạo màu vàng sậm bóng người chậm rãi bước ra. Bóng người trên thân không có sinh cơ chút nào, nhưng lại dũng động làm người sợ hãi khí tức. Khôi lỗi, thánh nhân cảnh giới khôi lỗi. Kiếm thần lão tổ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhưng sau đó, hắn căng cứng tâm trong nháy mắt buông lỏng xuống tới. Trên mặt vẻ giận dữ cũng bị một vòng cười lạnh thay thế. Hắn phảng phất biết được thiên cơ các hết thảy. Hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, nguyên lai, đây chính là thiên cơ các tối trung cực bí mật sao? Bị lão phu tìm được, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.